Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, bao tháng phục vụ. Hiểu một chút, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. An Bạch Thần mở ra tử thần sửa đổi mục chọn. Lựa chọn sử dụng lúc trước chế tạo thứ nhất bộ xương khô. Bắt đầu tra xem có thể sửa đổi mục chọn. Sửa đổi mục chọn cần vật liệu. Mời người quản lý lựa chọn sử dụng tương quan vật liệu. An Bạch Thần bắt đầu thử nghiệm thí nghiệm. Hắn dự định đem mình giải phẫu đao tăng thêm vào khô lâu binh trên mình. Xem có thể thông qua hay không tăng thêm bên ngoài vật kiện. Biến hình nâng cao khô lâu binh sức chiến đấu. Tôn kính người quản lý. Mời lựa chọn thích hợp vật liệu. Không kỳ huyễn vật phẩm không cách nào gia nhập vong linh sửa đổi hạng mục. Xem tới điện thoại di động đánh ra mới thông báo tin tức. An Bạch Thần sững sốt một chút. Không cách nào thông qua tăng thêm bên ngoài vật kiện sửa đổi khô lâu binh sao? Bên ngoài sửa đổi điều kiện rất hà khắc. Chỉ có thể là kỳ huyễn vật phẩm mới có thể tiến hành sửa đổi. Ví dụ như bãi tha ma mộ bia bên trong dính khí tức vong linh khô lâu xương. Hoặc là dị thế giới bên trong ma pháp sinh vật xương. Kim loại kỳ huyễn vật phẩm hoặc là những thứ khác kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần không cách nào đem thế giới hiện thật đồ. Thông qua cải tạo phương thức tăng thêm vào bọn khô lâu trên mình. Bởi vì thế giới hiện thật phần lớn vật phẩm đều là thông thường vật phẩm. Không cách nào thỏa mãn sửa đổi vong linh yêu cầu kỳ huyễn vật phẩm yêu cầu. An Bạch Thần cẩn thận tra hỏi bãi tha ma sửa đổi mục chọn giới thiệu. Cuối cùng hiểu được không kỳ huyễn vật phẩm nếu như cưỡng ép tăng thêm vào khô lâu binh trên mình. Sẽ ảnh hưởng khô lâu binh bản bên trong thân thể khí tức vong linh thân thể kết cấu. Sẽ sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Thật là đáng tiếc. An Bạch Thần than thở, hắn còn dự định thông qua ở thế giới hiện thật mua cốt sắt và đặc thù kim loại như vậy phương thức. Để nâng cao khô lâu binh cấp một cửa sức chiến đấu và tiềm lực. Bất quá cũng tốt, dù sao ta cũng không có tiền ở thế giới hiện thật mua những thứ này. An Bạch Thần an ủi mình, An Bạch Thần không có buông tha sửa đổi khô lâu binh ý tưởng. Nếu không cách nào thông qua tăng thêm bên ngoài vật kiện để nâng cao khô lâu thực lực. Như vậy có thể trực tiếp ở khô lâu binh trên thân thể sửa đổi à? Nó không có vũ khí. Vậy ta có thể đem nó cánh tay đổi thành lưỡi đao. Nó chân có thể sửa đổi thành bánh xe. An Bạch Thần nhìn chằm chằm khô lâu binh. Bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào sửa đổi nó. Nếu như chỉ là ở căn cứ vào khô lâu binh bản thân xương cốt sửa đổi. Chỉ cần An Bạch Thần có thể nghĩ đến, trên căn bản đều có thể thực hiện. Dĩ nhiên như vậy sửa đổi phương thức cuối cùng sẽ để cho khô lâu binh xuất hiện cường hóa hay yếu. Hóa hiệu quả, liền toàn bộ xem cụ thể sửa đổi hiệu quả. Nếu như An Bạch Thần qua loa sửa đổi khô lâu binh, khẳng định sẽ lộng khéo thành vụng. An Bạch Thần nhao nhao muốn thử. Hắn cảm thấy năng lực động thủ không tệ. Chưa đến nỗi cầm khô lâu binh cải tạo thành một tên phế vật. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị động thủ cải tạo thời điểm, hắn điện thoại reo tới. Điện tới biểu hiện ngươi Đại lục S, xem ra chỉ có thể quay đầu tiến hành cải tạo nữa. Nói chuyện làm ăn mới là trọng yếu nhất sự việc. An Bạch Thần cầm lên điện thoại, cười híp mắt mở miệng. Này, tôn kính tử thần đại nhân. Adela Nam Tước thanh âm truyền tới. Thanh âm có chút khàn khàn. Xem ra cái này một tiếng hắn qua được không thế nào thoải mái. Dẫu sao là muốn theo tử thần đại nhân nói chuyện làm ăn. Adela Nam Tước áp lực trong lòng rất lớn. Người suy tính thế nào? An Bạch Thần giọng rất ôn hòa. Hắn tâm tình không tệ. Adela Nam Tước cảm thấy theo tử thần đại nhân trả giá là tìm chết hành vi. Nhưng nếu như không trả giá nói, mình lại thua thiệt được thật lợi hại. Cân nhắc luôn mãi sau đó. Adela Nam Tước lấy can đảm nói. Tử thần đại nhân, Ta nghĩ rất lâu, ta cảm thấy Cốt Ngạo Thiên đại nhân kêu gọi tế phẩm quá mức đắt tiền. Ta chân thực không cách nào thanh toán. Adela Nam Tước mặt đầy xấu hổ mở miệng nói. Tử thần đại nhân, ngài có thể cung cấp một ít tiện nghi chiến sĩ vong linh cho ta sao? Quá nghèo, ta thật sự là quá nghèo. Adela Nam Tước mới vừa rồi tính qua một khoản nợ. Dựa theo các thôn dân khai thác bí thạch tốc độ, mỗi ngày khai thác bí thạch trông đỡ chết cũng chỉ miễn cưỡng đủ một cái Cốt Ngạo Thiên kêu gọi chi phí. Ở Adela Nam Tước xem ra Cốt Ngạo Thiên thực lực quả thật mạnh mẽ. Nhưng nó vậy chỉ là một người à? Nếu như gặp phải đại quy mô kẻ địch, một cái Cốt Ngạo Thiên rất khó chu toàn bộ lãnh địa an toàn. Adela Nam Tước cảm giác được mình bây giờ cần nhất không phải một cái cường đại chiến sĩ vong linh, mà là nhiều thực lực cũng không tệ chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần nghe được Adela Nam Tước nói cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn sở dĩ đem Cốt Ngạo Thiên tế phẩm giá cả định ở 100 viên bí thạch một ngày là được chính là giao hàng những thứ khác khô lâu binh. Nếu như một cái Cốt Ngạo Thiên là có thể tiện nghi lại lợi ích thiết thực, Adela Nam Tước làm sao còn có kêu gọi những thứ khác vong linh ý tưởng đâu. Tử thần đại nhân, ngài sẽ không tức giận chứ? Adela Nam Tước lo sợ bất an hỏi. An Bạch Thần yên lặng để cho hắn hết sức sợ hãi. Ta có thể hiểu ngươi khó xử. An Bạch Thần mỉm cười nói. Ta không biết cưỡng chế yêu cầu ngươi kêu gọi Cốt Ngạo Thiên. Ngươi có thể tùy ý chọn chính ngươi yêu cầu chiến sĩ vong linh. Ta thế giới vong linh bên trong có vô số chủng loại vong linh, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi các loại nhu cầu. Tử thần đại nhân, ngài thật sự là một người tốt. Ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi cần muốn bộ dáng gì chiến sĩ vong linh sao? Tử thần đại nhân, ta cần so Cốt Ngạo Thiên hơi yếu nhỏ một chút chiến sĩ vong linh. Bất quá thực lực tốt nhất là so với người bình thường chiến sĩ mạnh một chút. Có thể làm một ưu tú binh lính, bảo vệ ta lãnh địa. Rất đáng tiếc, ta có vô số mạnh mẽ vong linh, thậm chí có rất nhiều so Cốt Ngạo Thiên còn mạnh hơn chiến sĩ vong linh. Có thể để cho ngươi dễ dàng chinh phục toàn bộ đại lục S. An Bạch Thần thở dài một cái, khá là thương tiếc, tại sao nhất định phải đi kêu gọi nhỏ yếu chiến sĩ vong linh đâu? Ưu tú người làm ăn, hẳn ở thời điểm thích hợp không lưu dấu vết hiện ra mình có hàng hóa tiềm lực. Để cho quý khách nhớ không quên, ngươi có thể không mua nổi nó, nhưng ta nhất định phải để cho ngươi nhớ nó. Thật xin lỗi, tử thần đại nhân, ta quá nghèo. Adela Nam Tước xấu hổ cực kỳ. Hắn cảm giác được mình thật sự là đang lãng phí một cái trời ban cơ hội tốt. Rõ ràng trở thành tuyệt thế bá chủ cơ duyên liền đặt ở mình trước mặt. Có thể mình lại có thể bởi vì nghèo khó mà bỏ lỡ chân quý như vậy thiên đại cơ duyên. Tử thần đại nhân, mời ngài không nên buông tha ta. Adela Nam Tước thận trọng mở miệng nói. Xin ngươi tin tưởng, chỉ cần ngài cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể dâng hiến cho ngài càng nhiều chân quý hơn tế phẩm. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ hướng tử thần đại nhân ngài nói lên kêu gọi cường đại nhất vong linh thỉnh cầu. Không sai, có cốt khí. An Bạch Thần khen ngợi một tiếng. Ta rất thưởng thức ngươi, cho nên ta nguyện ý trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi mơ ước. Có thật không, tử thần đại nhân? Adela Nam Tước mừng rỡ cực kỳ. Chỉ cần tử thần đại nhân chịu một mực nguyện ý cùng hắn giao dịch, như vậy Adela gia tộc sớm muộn có một ngày sẽ chân chính quật khởi. Đương nhiên là thật, An Bạch Thần cười nói. Sự thành thật của ngươi và tôn kính để cho ta hết sức vui mừng. Vì thế ta quyết định ngoại lệ cho ngươi cung cấp một lần đặc thù kêu gọi phần món ăn sử dụng cơ hội. Trước hết để cho ngươi hiểu được Cốt Ngạo Thiên mạnh mẽ và đắt tiền, lại cho ngươi đẩy ra một loạt ưu đãi nghiệp vụ giảm giá hoạt động, sẽ không sợ ngươi không khắc kim. An Bạch Thần chẳng những muốn Adela nam tước khắc kim, còn muốn cho hắn lâu dài khắc kim, đặc thù kêu gọi phần món ăn. Đúng, An Bạch Thần gật đầu nói, đây là ta đặc biệt là ngươi đo thân làm theo yêu cầu kêu gọi đặc thù phần món ăn. Trong đó bao gồm đúng giờ kêu gọi, VIP bao tháng, đoàn thể kêu gọi ưu đãi giảm giá, định chế khô lâu cùng 4 hạng cực kỳ đáng giá phục vụ. Ta cho vô số mọi người cung cấp chiến sĩ vong linh, nhưng chưa bao giờ cho bọn họ cung cấp qua những thứ này cực kỳ đáng giá phục vụ. An Bạch Thần ý, vị sâu xa mở miệng. Adela, ta rất thưởng thức ngươi. Tử thần đại nhân, Adela nam tước kích động lệ rơi đầy mặt, cả người run rẩy. Tử thần đại nhân nói, đây là hắn đặc biệt là ta đo thân định chế ưu đãi. Đây chính là một cái chân chính thần linh thưởng thức và Adela nam tước khó khống chế mình tâm tình. Hắn, phốc thông, một tiếng quỳ xuống hộp nhỏ màu đen trước mặt. Thành kính đem trán chạm đất, lớn tiếng nói, ta nguyện ý đại biểu Adela gia tộc, ở tương lai trong 5 tháng vô tận, đối với ngài dâng hiến nhất lâu dài trung thành. Adela gia tộc sẽ vĩnh viễn hầu hạ ngài. Cho đến mặt trời lại nữa dâng lên, cho đến sinh linh lại nữa ra đời, cho đến trên đời lại không Adela thành viên gia tộc. An Bạch Thần ho khan một tiếng, được, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức. Dị giới nhân sĩ cũng như thế đơn thuần sao? Thân là người làm ăn, ai chưa cho quý khách mở qua mấy lần phần món ăn giảm giá, ưu đãi giảm miễn, giá cả đầy giảm các loại nghiệp vụ hoạt động à? Nếu ngươi đã thành tâm ra sức ta, vậy ngươi có thể trở thành ta ở đại lục S tử thần người đại diện, tuyên dương tử vong thế giới chân ý. Dù sao Adela nam tước đã tỏ thái độ, An Bạch Thần cũng vui vẻ cho hắn một ít giả tạo chức vụ, xúc tiến kim chủ đối với tử thần hảo cảm. Cảm ơn khẳng khái anh minh tử thần đại nhân, Adela nam tước lớn tiếng thở dài nói, sau đó hắn không kịp đợi dò hỏi, xin hỏi tử thần đại nhân, ngài cho ta cung cấp những thứ này ưu đãi phục vụ, đều là chút gì à? Adela nam tước căn bản cũng không biết cái gì là VIP bao tháng, ưu đãi giảm giá loại, hắn chỉ là từ An Bạch Thần giới thiệu cảm thấy, mình hẳn là chiếm tiện nghi, có thể dùng so với người khác thấp hơn giá cả tới kêu gọi chiến sĩ vong linh. Ta tới cặn kẽ cho ngươi giới thiệu một chút. An Bạch Thần mỉm cười nói, giọng 10 phần tự tin. Tin tưởng ta, nghe ta giới thiệu, ngươi nhất định sẽ cảm thấy và ta hợp tác đặc biệt cực kỳ đáng giá. Đặc biệt tính toán, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-tuyên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.